Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1571, thư hàng, giúp ta tăng lớn thiên kiếp uy lực, bản uông hôm nay muốn nghịch thiên. Góc truyện audio.com, Đông Phương Lục tiên tử đang nghe Đậu Đậu tại độ kiếp tin tức về sau, lập tức liền đem tạo hóa pháp vương kéo lên hiện tại liên quan tới tạo hóa pháp vương tiếng ca có đối kháng tâm ma công năng. Sự tu chân giới ai không biết. Mặc dù tạo hóa pháp vương tiếng ca rất muốn mạng, di chứng cường đại, sau khi nghe xong thậm chí khả năng vài ngày không xuống giường được. Nhưng tu chân giới các đại môn phái đều vẫn là kiên trì, tại trù bị tạo hóa pháp vương. Chư thiên vạn giới buổi hòa nhạc mong mỏi tạo hóa pháp vương có thể hãnh diệt đến bọn hắn môn phái mở màn buổi hòa nhạc. Bây giờ tạo hóa pháp vương, đã không chỉ là nhân loại bình thường thế giới siêu sao, càng là tu chân giới số một siêu sao. Đậu Đậu 4 tấn 5 thiên kiếp bên trong, vạn nhất gặp gỡ lợi hại tâm ma kiếp liền cần tạo hóa pháp vương xuất thủ cứu vớt. Cửu Châu nhất hào quần, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Đồng quái tiên sư, đồng quái tại tuyến sao, hỗ trợ cho Đậu Đậu tính một què. Ở đây ta liền đợi đến Hoàng Sơn tiền bối ngươi mở miệng. Đồng quái tiên sư nhanh chóng trả lời, Bắc Hà tán nhân, nha, đồng quái hôm nay cũng có thể tại tuyến, không về hòn đảo nhỏ kia trên. Có lẽ, đồng quái cùng vị tiền bối kia tại hưởng tuần trăng mật. Tại khắp thế giới du lịch đâu, cuồng đao tam lãng nhịn không được bổ sung. Đồng quái tiên sư, ha ha ha, lệ chi tiên tử, Bắc Hà tam lãng đừng quấy rối, trước hết để cho đồng quái cho Đậu Đậu đem quái toán tốt. Mấy hơi về sau, đồng quái tiên sư hồi phục, kết quả đi ra, Đậu Đậu quái tượng là phổ thông điềm dữ, nhưng chỉ là có chút ít nguy hiểm cái chủng loại kia. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tốt thu đến, dạng này quẻ như vậy đủ rồi. Điềm dữ liền đại biểu cho Đậu Đậu cái này một đợt thiên kiếp hẳn là ổn. Phá Dương kích Quách Đại, manh manh Diệt Phượng công tử ảnh chân dung. Diệt Phượng công tử, Quách Đại không có việc gì phát ảnh chân dung của hắn làm gì. Phá Dương kích Quách Đại, giận xoa trên lầu mèo đầu biểu lộ. Diệt Phượng công tử, Quách Đại, nhật ngươi, con hàng này không phải một mực xoa chó đầu lâu sao, lần này làm sao đổi khẩu vị. Phá Dương kích Quách Đại, khục chó đầu lâu bị người cấm chỉ, tạm thời thay cái mèo đầu lâu, nói chính sự, đồng quái đạo hữu ngươi vừa rồi cái này một quẻ là dùng tay tính toán vẫn là dùng chân tính toán. Điểm ấy rất trọng yếu, lần trước thực tiền yến trên thời điểm, đồng quái dùng chân xem bói tính ra kết quả chuẩn vô cùng. Đồng quái tiên sư, bình thường quái tưởng, dùng chân xem bói chỉ là nói đùa, là không chính quy quái toán pháp. Hoàng Sơn tiền bối lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Tống Thư Hàng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, hắn đối trong trận pháp Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên. Đậu Đậu, vừa rồi đồng quái tiền bối cho ngươi tính một què. Là phổ thông điềm dữ, ra sức bản Đậu Đậu quả nhiên cát huyền tự có thiên tướng. Đậu Đậu cười ha ha, hắn tiêu sái vung lên móng vuốt đem trận pháp cuối cùng một chỗ sửa đổi hoàn thành. Ầm ầm, An Chi Ma Quân 6 cái ma thần trụ lần nữa hiển hiện, bất quá lần này ma thần trụ trên ngoại trừ ma vụ bên ngoài còn nhiều thêm một cổ nồng đậm yêu khí. Yêu ma quỷ quái, từ xưa đến nay yêu ma không phân biệt. Ma tu lực lượng cùng yêu khí có thể hoàn mỹ phối hợp, sở dĩ Đậu Đậu mới có nắm chắc đem An Chi Ma Quân độ kiếp trận pháp đổi thành thuộc về mình trận pháp. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, Hoàng Sơn tiền bối nhắc nhở ngươi, ngươi vòng cổ còn có một cái cuối cùng thời gian ngắn bộc phát bí thuật. Kích hoạt mã là sinh nhật của ngươi, ngươi đến không chống đỡ được thời điểm lại đem hắn kích hoạt. Tống Thư Hàng lại nói, Đậu Đậu, tu đến, bất quá. Chức năng này khẳng định không dùng được, bản uông hôm nay tràn đầy lòng tin, như vậy, bắt đầu rồi, đến a, đến đỗi ta à, Đậu Đậu ngửa mặt lên trời gào to, thân hình của nó tăng vọt hóa thành dài 5 mét cự khuyển hình thái. Đây là hắn quen thuộc nhất trạng thái, cũng là có thể nhất phát huy ra hắn sức chiến đấu bộ dáng. Yêu lực tăng vọt trên bầu trời kiếp vân lần nữa ngưng tụ thiên lôi ấp ủ, Hát Thị đám người tối nay nhất định không ngủ. Buổi sáng thời điểm cái kia một trận không hiểu thấu cuồng lôi đã để rất nhiều người đại lực đậu đen rau muống khí thượng cục. Hiện tại rạng sáng thời gian cái này cuồng lôi lại. Còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ rồi. Biến hóa này khó lường thời tiết quá phản nhân loại được không? Ầm ầm, đợt thứ nhất thiên kiếp giáng lâm, cái này một đợt thiên kiếp cũng không cường đại, là báo trước thiên kiếp bắt đầu. Đậu Đậu duỗi chào tại mặt đất nhẹ nhàng vỗ. 6 cái ma thần trụ bên trên, có hắc vụ tà khí yêu khí cùng nhau phun ra, hình thành quỷ dị mây đen, đem đợt thứ nhất thiên kiếp ngăn trở. Cái này độ kiếp quá trình, đã sớm tại Đậu Đậu trong đầu não bổ thật lâu. Ban ngày lúc An Chi Ma Quân, độ kiếp Đậu Đậu liền đem bản thân thay vào đến An Chi Ma Quân vị trí, lo lắng lấy. Nếu như độ kiếp chính là ta muốn làm thế nào? Thiên kiếp uy lực so đậu đậu trong tưởng tượng còn muốn yếu một điểm. Hắc vụ cùng yêu khí tập hợp tùy tiện liền đỡ được đợt thứ nhất thiên kiếp. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Hoàng Sơn Tôn Giả nói chuyện riêng Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu, đậu đậu độ kiếp quá trình, ngươi có thể giúp đỡ quay chụp một chút không? Trên thực tế, từ đậu đậu vẫn là một đầu phổ thông tiểu Pekingis, một mực bị Hoàng Sơn bồi dưỡng thành đại yêu khuyển quá trình, Hoàng Sơn đều có thu xuống tới, hảo hảo cất giữ lấy. Hoàng Sơn tiền bối là giống nuôi nhi tử đồng dạng tại nuôi đậu đậu. Tu chân giới phổ thông yêu sủng, con nào có thể có đậu đậu dạng này địa vị, không bị chủ nhân làm thú cưỡi hoặc bóp ngọn hành cũng rất không tệ. Không có vấn đề, ta sẽ đem toàn bộ quá trình đều thu xuống. Tống Thư Hàng cười hồi phục, Hoàng Sơn tiền bối, hừm, tạ ơn tiểu hữu, chờ đậu đậu độ xong kiếp sau ta cho ngươi thêm một kiện ngươi cam đoan sẽ hài lòng lễ vật. Tống Thư Hàng, khuôn mặt tươi cười biểu lộ, Hoàng Sơn tiền bối xuất thủ từ trước đến nay hào phóng, hắn nói cam đoan để cho người ta hài lòng lễ vật sợ rằng sẽ là cái kinh hỉ lớn. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu vì đậu đậu quay chụp độ kiếp hình ảnh. Bởi vì độ kiếp trận pháp bên trên, huyễn thuật trận pháp, vẫn còn quay chụp đậu đậu độ kiếp tràng diện lúc còn cần Xích Tiêu Kiếm tiền bối hiệp trợ tại điện thoại màn ảnh trước kèm theo một cái cỡ nhỏ. Bài trừ huyễn thuật, pháp thuật, cảm tạ vạn năng Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Để báo đáp lại Tống Thư Hàng lại cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tới một phát. Dưỡng đao thuật, lần này, Xích Tiêu Kiếm tiền bối không có cự tuyệt. Dưỡng đao thuật hoàn toàn chính xác rất dễ chịu, góc truyện audio.com. Thiên kiếp từng lớp đánh xuống, từ đơn giản nhất lôi kiếp tăng cường đến hỏa kiếp, thổ kiếp, thủy kiếp, mộc kiếp đồng phát. Đậu đậu không hoàng không loạn, hắn thúc giục độ kiếp trận pháp đem tất cả thiên kiếp đủ số ngăn lại. Tiểu đậu đậu làm không tệ, nó độ kiếp quá trình cho tới bây giờ đều rất tiêu chuẩn. Có thể nói là một lần sách giáo khoa đồng dạng độ kiếp quá trình. Thư Hàng, học tập lấy một chút, độ kiếp học vấn rất sâu, đừng chỉ biết vùi đầu đổi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, vọng thiên, ta cũng không muốn đối thiên kiếp chính diện cứng rắn đỗi a, nhưng ta mỗi lần đều không chuẩn bị, liền bị kéo đi độ kiếp rồi. Tại hạ bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a, công đức xà mỹ nhân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, các ngươi hôm nay hẹn tốt, đến đâm tâm ta tới. Chính là chỗ đó thiên lôi vị trí. Chúng ta đến, lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm dễ nghe. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, liền thấy Đông Phương Lục Tiên Tử chiếc kia tọa giá đang không trung vội vã mà tới. Đông Phương Lục Tiên Tử chiếc xe này trước kia vẫn chỉ là có được ngắn ngủi lơ lửng công năng, bây giờ lại tăng lên trên không trung đi đua xe năng lực. Triển ép mặt đất đã không cách nào thỏa mãn Đông Phương Lục Tiên Tử, nàng muốn bắt đầu bản thân chế bá bầu trời hành trình sao? Về sau trên không trung bay cũng phải cẩn thận một chút, nói không chừng lúc nào liền bị Đông Phương Lục Tiên Tử cho triển. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta đến. Đông Phương Lục Tiên Tử nửa người từ cửa sổ xe bên trong chui ra ngoài, đối Tống Thư Hàng phất tay. Tỷ tỷ tỷ của ta, ngươi bây giờ đang lái xe a, cẩn thận. Đông Phương Lục Tiên Tử. Cẩn thận dừng xe xong, đừng đụng vào đến đậu đậu độ kiếp trong trận đi. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, hắn đưa tay đưa điện thoại di động quang ra, công đức xà mỹ nhân nhận lấy điện thoại di động của hắn, tiếp tục quay chụp đậu đậu độ kiếp hình ảnh. Yên tâm đi, từ không trung hạ xuống, ta lắp một cái đặc biệt bổng dừng xe trang bị, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Đông Phương Lục Tiên Tử cười nói, đang khi nói chuyện, nàng xe Việt dã đã từ không trung hạ xuống, sau đó đột nhiên hướng Tống Thư Hàng vị trí nhanh chóng vọt tới. Liền biết Đông Phương Lục Tiên Tử hoàn toàn dựa vào không được. Mắt thấy tiên tử xe ngựa trên muốn đụng vào bản thân. Tống Thư Hàng trong lòng tính toán Đông Phương Lục Tiên Tử đánh tới góc độ, sau đó thân hình hắn nhảy lên thật cao, nhảy lên cao hơn 6 mét. Độ cao này hoàn toàn đủ để tránh đi Đông Phương Lục Tiên Tử xe Việt dã. Nhưng ngay tại Tống Thư Hàng nguyên địa nhảy lên trong nháy mắt, Đông Phương Lục Tiên Tử xe cũng nhảy. Tống Thư Hàng, nằm thảo, ngài làm sao cũng nhảy dựng lên rồi. Đông Phương Lục Tiên Tử xe Việt dã nhảy lên về sau, xoăn ốc xoay tròn. Thân xe xoay tròn thời điểm Tống Thư Hàng bị to lớn lốp xe chính diện triển bên trong. Đông Phương Lục Tiên Tử trên xe có các loại phòng ngự trận pháp, coi như chính diện đụng chúng cũng không đau không ngứa. Tống Thư Hàng một mặt khổ bức từ không trung hạ xuống. Lúc này, Đông Phương Lục Tiên Tử xe xoay tròn vài vòng về sau, vững vàng rơi xuống đất. Xuất khí đi, đây là từ bạch tiền bối. Xoắn ốc thăng thiên duy nhất một lần phi kiếm, ở bên trong lấy được linh thạch, góc truyện audio.com. Nếu như xe thực sự hãm không được kích hoạt chức năng này, xe liền sẽ nguyên địa cất cánh, xoắn ốc thăng thiên đến tan mất lực lượng, lại hạ xuống tới. Đông Phương Lục Tiên Tử dương dương đắc ý từ trong xe chui ra. Chính là xoay tròn quá trình có chút mãnh liệt, người bình thường chịu không được. Tạo hóa Pháp Vương cũng đẩy cửa xe ra. Tống Thư Hàng chỉ trên người mình cái kia rộng lớn lốp xe ấn, không nói. Đông Phương Lục Tiên Tử, a ta đều đã thăng thiên, làm sao còn ép đến ngươi rồi. Ta nhảy dựng lên, nhưng ta không nghĩ tới xe của ngươi cũng nhảy dựng lên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, Đông Phương Lục Tiên Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Sở dĩ a, cái này giữa người và người cần phải có tín nhiệm. Ngươi phải tín nhiệm kỹ thuật của ta, không nhảy dựng lên, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc. Tống Thư Hàng, nhưng là a, có đôi khi giữa người và người tín nhiệm đại giới, rất lớn. Đậu đậu độ kiếp thế nào? Đông Phương Lục Tiên Tử nói sang chuyện khác. Tống Thư Hàng, rất thuận lợi, Xích Tiêu kiếm tiền bối tán thưởng đậu đậu là sách giáo khoa đồng dạng độ kiếp. Vậy chúng ta tại bên cạnh vì nó hộ pháp, đúng, người mấy cái kia hạch tâm cùng tiên thuyền có ở đây không? Ta thử nhìn một chút có thể hay không thay ngươi lắp ráp. Đông Phương Lục Tiên Tử nói, đều tải, Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới, đem tiên thuyền, hạch tâm lò phản ứng, năng nguyên tinh luyện khí, sủng vật hình hóa thân hạch tâm đều móc ra. Đậu đậu thiên kiếp rất thuận lợi. Hiện đại hóa thiên kiếp bị hắn từng lớp ngăn lại. Rạng sáng 5 điểm, đậu đậu thiên kiếp tiến vào khâu cuối cùng. Thư Hàng, lúc này, đậu đậu đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Có biện pháp nào không giúp ta tăng lớn thiên kiếp uy lực, bản uông hôm nay muốn nghịch thiên. Tống Thư Hàng, a, đậu đậu đầu óc rốt cục bị hư sao? Hoặc là, hắn trúng tâm ma, tạo hóa Pháp Vương nhéo nhéo cuống họng, là thời điểm đến phiên hắn ra sân, cách chương.